Đấu phá thương khung chi cơ huyền trọng sinh. Chương 232, xung đột. Góc truyện audio.com. Chiếc roi xé gió lao thẳng tới cơ huyền. Dù đại đấu sư đỉnh phong nghênh tiếp cũng sẽ bị trọng thương. Nhưng cơ huyền vẫn bất động không có ý định tránh né. Đám người trong sảnh thấy cơ huyền bất động thầm nghĩ là cậu bị dọa sợ. Dù sao hồng y thiếu nữa này cũng có thực lực đấu linh tứ tinh. So với đại đấu sư thì trực tiếp nghiền ép, hoảng sợ là điều hiển nhiên. Thế nhưng đúng lúc chiếc roi đánh sắp đánh lên thân thể của cậu, thì đấu khí một đợt đấu khí màu đen trên người cơ huyền vụt lóe, đã ngưng thành một đạo tiêm thứ mỏng trong tay. Búng nhẹ ngón tay đạo tiêm thứ đánh mạnh vào chiếc roi trong tay của hồng y nữ tử. Đấu khí mỏng manh ấy vừa quét tới chạm vào chiếc roi, phát ra một âm thanh cổ quái. Sau đó đấu khí hóa hồng sắc đã yếu ớt tới dị thường, lập tức bị hắc khí đánh nát. Đấu khí hắc sắc men theo trường tiên lao về phía hồng y thiếu nữ. Hồng y thiếu nữ nhìn hắc như thiểm điện xông tới kia, mặt trắng không còn hột máu. Nếu bị đánh trúng chiêu này, e rằng nàng ta chết chắc. Đúng lúc hồng y thiếu nữ đang sững sờ, bỗng có một thân hình bay ra từ phía trên nàng, một chưởng vỗ vào cổ tay nàng. Nàng thét lên một tiếng, chiếc roi đã tuột khỏi tay. Chiếc roi mất đi người cầm như thì mất kiểm soát, bắn tới một vị trí pho tượng tinh xảo. Nó như độc xà quấn chặt lấy pho tượng. Sau đó một chuỗi âm thanh bì bộp vang lên. Trong chớp mắt, trường tiền đứt thành từng mảnh nhỏ. Ngay cả pho tượng cũng bị đánh tan nát, rơi rụng xuống đất, thì ra có người trợ giúp. Vậy xem có thể cứu được mấy lần. Vừa nói thân hình cơ huyền kẽ động. Trong không khí mơ vồ vang lên tiếng sấm, mà cơ huyền vốn đang ở trước mặt đã biến mất, thoát một cái cậu đã áp sát tới hồng y thiếu nữ. Tay phải ngưng tụ thành một đạo hắc sắc quỷ dị, hắc thủ đoạt mệnh toát ra một khí tức vô cùng âm lãnh. Cánh tay bao phủ màu đen giống một thanh kiếm, chém xuống, vị các hạ đây, xin thủ hạ lưu tình. Trung niên nam tử bất ngờ xuất hiện trước mặt hồng y thiếu nữ, sắc mặt khẽ biến đổi. Sau chốc lát thân hình khẽ dịch chuyển, chắn ở phía trước nàng ta, đấu khí như hùng hồn phóng ra khỏi thân thể, cấp tốc ngưng tụ thành màng chắn kiên cố. Hữu trưởng của cơ huyền đã chém vào vòng đấu khí màu lam nhạt trước mặt. Sau đó trong ánh mắt kinh hãi ngờ vực của vô số người xung quanh, trên vòng đấu khí đã xuất hiện chi chít vết nứt, sau đó, vỡ vụn. Trung niên nam tử dùng mình, vội vàng nâng tay nghênh đón thủ trưởng của cơ huyền. Phụt, trưởng của cơ huyền giống như thiểm điện cùng va chạm với trưởng của trung niên nam tử. Sau đó lòng bàn tay khẽ co lại, đấu khí ẩn chứa bên tuôn trào xối xả giống như nước thủy triều. Trung niên nam tử thất thủ, thân hình liên tục bị đẩy lùi đến gần cửa mới miễn cưỡng đình chỉ. Thủ trưởng hắn buông thõng khẽ run rẩy giấu xuống tay áo. Ồ, không tệ lắm, xem ra ngươi có thực lực cấp đấu vương, nếu không chắc không tiếp nổi một trưởng kia đâu. Khục khục, trước giọng điệu tán thưởng của cơ huyền, trung niên nam nhân ho khan một hồi. Thế nhưng vẫn ôm quyền chắp tay nói, vị các hạ đây, tiểu thư nhà ta tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, vừa rồi ra tay lỗ mãng, mong người đừng để ý, xin hãy nên mặt thương minh trưởng lão của Kim Nhạn Tông. Chuyện này mỗi người lùi một bước có thể bỏ qua cho nhau. Đấu vương, đám người trong sảnh hoảng sợ. Họ hoảng sợ không phải vì có sự xuất hiện của đấu vương, mà vì cơ huyền có thể thong dong đánh bật đấu vương cường giả. Nghĩa là gì? Thực lực của cậu còn mạnh mẽ hơn đấu vương. Dáng vẻ của cậu chỉ lớn hơn hồng y thiếu nữ mà thực lực còn lại biến thái như vậy. Nên nhớ thiếu nữ kia là cháu gái cưng của một trong các trưởng lão có quyền lực cao của Kim Nhạn Tông. Từ nhỏ tới lớn sử dụng toàn những món đồ tốt nhất mới làm nàng ở tuổi này mà đột phá đấu linh. Cả đám người thầm phỏng đoán, nếu cơ huyền là thế tử nào đó của thế lực lớn ra ngoài lịch luyện nên cải trang như này để trải nghiệm. Hoặc cậu tự mình đạt được thực lực này. Vô luận là cái nào thì họ biết người thanh niên tướng mạo bình bình này không phải người mà bọn họ có thể chọc vào. Mà trung niên nam tử kia cũng nhận ra điều này nên mới khách khí xuống nước với cậu. hoặc ít nhất là lúc này. Cơ Huyền với dáng vẻ bất cần đời nhìn trung niên nam tử và hồng y thiếu nữ nói. Thương Minh trưởng lão, chưa từng nghe qua muốn lấy Kim Nhạn Tông ra đe dọa ta sao? Ngươi cảm thấy ta sẽ sợ. Ta nói rồi, Kim Nhạn Tông không phải độc bá. Dưới gầm trời này có nhiều kẻ các ngươi chọc không có nổi. Sắc mặt của người trung niên khẽ nhăn nhúm lại. Sau chốc lát lại cười giả là nói. Không biết các hạ muốn thế nào? Rất đơn giản, để lại cánh tay là được rồi. Lúc này giọng nói trong trẻo pha chút lạnh lùng vang lên. Đám người vội vàng quay lại nhìn. Hóa ra là Vân Vận lên tiếng. Mà trong tay nàng không biết từ bao giờ xuất hiện một thanh trường kiếm với hoa văn kỳ quái. Lời vừa dứt, trường kiếm nhẹ vung lên một đường vòng cung. Một đạo phong quang lóe sáng lao đi với tốc độ cực nhanh. Xoẹt, không khí trong đại sảnh ngay lập tức trở nên bất thường. Đến khi hồng y thiếu nữ vang lên tiếng kêu thất thanh. Nàng ta chỉ vào tay của trung niên sợ hãi. Chấm, a tay của ngươi, lúc này bọn họ mới nhìn tới tay của người trung niên. Không biết từ lúc nào đã đứt lìa, máu tươi chảy xuống sàn từng giọt, vậy mà đến bản thân trung niên nhân tới tận bây giờ mới cảm nhận được đau đớn. Hắn ôm vết thương nén đau không kêu thành tiếng, ánh mắt hoảng sợ nhìn về Vân Vận, đấu, hoàng, nghĩ vậy thân thể hắn mạnh mẽ run lên. Thần sắc hoảng sợ bao trùm khuôn mặt, bàn tay còn lại khẩn trương nắm lấy hồng y thiếu nữ. Xoay người lao ra khỏi đại sảnh, đấu khí chi dựng ngưng tụ lao đi, giống như chạy trối chết. Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hóa ra nàng ta cũng ẩn giấu thực lực. Thần không biết quỷ không hay, đem cánh tay một đấu vương đoạn đi là thủ đoạn không tầm thường. Bây giờ mới nghĩ đến Vân Vận xinh đẹp với khí tức cao quý bên cạnh Cơ Huyền sao có thể là nữ tử tầm thường được. Họ không dám nhìn thẳng tới ba người Cơ Huyền sợ sẽ bị một chưởng chụp chết. Trong lòng cũng thầm kêu khổ, ngày hôm nay lại gặp toàn kẻ giả heo ăn thịt hổ. Nhìn hai người kia chạy trối chết, Cơ Huyền mặt không biểu cảm. Cơ Huyền không truy đuổi bọn chúng mà quay lại nhìn thị nữ vẫn đang sững sờ nói. Bây giờ chúng tôi lấy phòng được chưa? Thị nữ vốn đang sử sốt bây giờ mới tỉnh táo lại. Nàng gật đầu rối rít, vội vàng tìm thẻ phòng và khóa phòng rồi đưa bọn Cơ Huyền lên trên lầu 2. Nàng ta cúi gằm đầu như muốn cắm xuống đất, thân thể cứ run rẩy không ngừng. Trước khi đi lên trên lầu 2, Cơ Huyền quay xuống nhìn đám người đông đúc vẫn còn ở dưới sảnh kia nở nụ cười sâu xa. Khiến đám người đó không tự chủ được mà dùng mình một cái. Cả đám không ai dám ngẩng đầu lên nhìn cậu, còn Vân Vận thì mặc kệ Cơ Huyền mà đưa Xuân Nhi cũng đang sững sờ không kém lên trên lầu. Từ trên cầu thang Cơ Huyền đứng im lặng một hồi, trên lưng cậu ngưng tụ lại thành đôi cánh đấu khí u tối như vực thẳm. Cánh đấu khí từ từ nâng cậu lên trên cao, từ cậu tỏa ra khí thể hùng hồn đè nén lên toàn sảnh. Linh hồn lực đồng thời bao trùm bên ngoài khách điếm này thành một tấm màn mỏng ngăn cách với bên ngoài. Ta là một người điệu vô cùng thấp, không muốn nhiều người biết đến. Các vị hiểu ta muốn nói gì đúng không? Đám người bên dưới sảnh rối rít gật đầu. Nói đùa, có tên sát thần này ở đây ai dám nói không? Cơ Huyền đương nhiên không tin lời nói gió bay của đám người này. Đôi mắt của cậu chợt trở nên quỷ dị. Cặp nhãn đồng như có thứ gì đó. Đám người bên dưới sảnh nhìn vào cặp dị đồng này thì thân thể hắn bỗng khựng lại. Khuôn mặt giống như lửa than. Hơn nữa một cổ khí vụ nhàn nhạt màu trắng mang theo một loại âm thanh xèo xèo như thịt nướng từ trong thân thể phát ra. Bọn chúng vô cùng hoảng sợ. Chỉ cảm nhận được trong người có một thứ vô hình vặn vẹo đang thiêu đốt sâu trong thân thể. Cả đám vội vàng dùng đấu khí áp chế nội thể con người, thủy chung đều là địa phương yếu ớt nhất. Ở chỗ đó, cho dù là đấu hoàng cường giả cũng không dám tùy ý để cho năng lượng không xác định xông vào. Chỉ cần bất kỳ bộ phận nội tạng nào xuất hiện một chút tổn thương cũng sẽ tạo thành tổn thất khó có thể ước lượng. Thậm chí còn có thể để lại hậu quả vĩnh viễn. Cả đám dùng đấu khí áp chế lại thứ quái dị này như vẫn vô dụng.